Phá trận đồ. Chương 172, 172, ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Y Tổ Trường Sinh đem Tố Tâm Đảo truyền cho đệ tử Phượng Quân, nơi này liền trở thành trung tâm cho Phượng thị tộc địa. Ngàn năm qua hiếm khi mở ra đối ngoại, người thường trú phần lớn là thành viên gia chủ, bàng chi thì được phân đến các hòn đảo khác. Tựa như chúng tinh cùng nguyệt đem Tố Tâm Đảo vây ở giữa. Mộ Tàn Thanh nằm 4 ngày, dĩ nhiên đã khôi phục 8-9 thành. Cảm giác đối với khí thế càng thêm nhạy cảm. Y có thể cảm nhận được trên hòn đảo này sinh cơ tựa như vô cùng vô tận đang cuộn trào không ngớt. Cây cỏ xanh tươi, hoa thơm chim hót, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí ở Tiềm Long Đảo. Thế nhưng lại nghĩ đến Phượng thị đời đời tu luyện pháp thuật mộc hành. Lại có thanh long pháp ấn trong tay. Mỗi một cành cây ngọn cỏ nơi này cũng có thể biến thành hung khí. Y liền cảm thấy sát cơ ở khắp mọi nơi. Tư Tinh Di gọi Phượng Tập Hàn đến. Đơn giản rõ ràng mà tóm tắt xong. Người sau vốn là vô cùng cẩn thận. Lập tức dẫn bọn họ đi tĩnh phòng. Tình huống Cơ Khinh Lan quả thực không ổn. Hắn tự thiêu căn cơ để đánh đổi. Thay Phi Thiên Tôn gánh đỡ một chiêu cả cầm di âm lẫn thanh long pháp tướng cùng đánh trực diện. Nếu không có Y Lan ma lực níu lại một hơi, hắn đã phải hôi phi yên diệt ngay tại chỗ. Dù là như vậy, Phượng Tập Hàn cũng không có cách nào chữa trị. Chỉ có thể dùng giáp mộc chân khí khiến thương thế của hắn tạm thời không tiếp tục chuyển biến xấu. Muốn giữ mạng sống còn phải tìm phương pháp khác. Mộ Tàn Thanh nhìn hắn như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng y đưa tay đem hắn nhận lấy, vững vàng cõng trên lưng. Cầm di âm nghiêng đầu liếc nhìn. Có lẽ ngay cả chính Mộ Tàn Thanh cũng không phát hiện. Hiện tại dáng dấp của mình lại như một người phụ thân đang cõng hài tử. Phi Thiên Tôn bị giam tại Thiên Diệp Lao, do nữ đế cùng lệ các chủ tự mình canh giữ. Ta mang các ngươi qua đó. Phượng Tập Hàn vung Tố Tâm như ý lên. Bức tường dây leo nhìn như gió thổi không lọt phía trước tự động tách ra. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua. Mãi đến tận lúc trông thấy một gốc cây khổng lồ. Cây này thực sự quá lớn. Cơ hồ không kém trấn pháp diệu mộc trong Trọng Huyền Cung bên kia. Ngay cả cầm di âm cũng không khỏi thán phục. Nó cao như một tòa tháp. Tráng kiện như lâu thành. Rễ cây lộ ra ngoài mặt đất phẳng phất như những con rắn khổng lồ chiếm giữ nơi đây. Tán cây như lọng mây che kín bầu trời. Tùy ý thổ nạp linh khí. Có một thoáng chốc, Mộ Tàn Thanh cảm giác tựa như mình nghe được tiếng hít thở của nó. Đạo hạnh của nó, e rằng so với thụ tiên Liễu Tố Vân tại Tây Tuyệt Cảnh còn cao hơn không ít. Trong lòng y thầm nghĩ, không nhịn được thả thần thức ra tra xét, lại không phát hiện linh trí. Cây này chính là tự tay y tổ trồng, sinh ra linh trí từ lâu. Sau đó y tổ ở đây viên tịch, nó không muốn lưu lại trên thế gian, liền tự tán linh trí theo y tổ cùng đi, chỉ để lại thân thể nơi đây. Phượng Tập Hàn nhìn ra nghi ngờ của y, đơn giản giải thích vài câu. Cây này linh khí dồi dào, trừ tà tịnh uế, lại được thanh long lực gột rửa nhiều năm. Ngay cả Y Lan cũng không thể ảnh hưởng nó, là nơi thích hợp nhất để giam giữ Phi Thiên Tôn. Dứt lời, hắn dùng Tố Tâm như ý để lên cây. Trong miệng đọc thầm chú ngữ, thân cây cứng rắn lại nhũn dần như bùn đất, lộ ra một cánh cửa. Đến lúc mọi người lục tục tiến vào xong, thân cây liền khép lại một lần nữa. Không gian bên trong thân cây thập phần rộng rãi, ngoại trừ không thấy ánh mặt trời, trang hoàng cơ hồ không khác một căn nhà gỗ. Tại thời điểm bọn họ tiến vào, một đạo kiếm quang đột nhiên áp sát. Cũng may Lệ Thù kịp thời nhận ra người đến, mới không ngộ thương. Các ngươi đến làm gì? Lệ Thù ánh mắt lạnh lùng quét qua, rơi vào sau lưng Mộ Tàn Thanh liền nhìn thấy cầm di âm. Sắc mặt hơi trầm xuống. Mộ Tàn Thanh biết hắn không ưa mình cùng ma làm bạn. Thức thời không mở miệng, để Tư Tinh Di đứng ra giao thiệp. Cuối cùng cũng xem như khiến cái người bảo thủ này thu kiếm vào vỏ. Lệ Thù chau mày, cho là trên đảo thật sự có ma tộc nội ứng ẩn núp. Thế nhưng Phi Thiên Tôn làm sao lại nói cho các ngươi biết? Đây chính là vấn đề chúng ta phải giải quyết. không phiền lệ các chủ nhọc lòng. Cầm Di Âm không khách khí chút nào nói, ngươi chỉ cần xem trọng cửa lao, miễn để phong thanh tiết lộ là đủ. Lệ Thù lạnh lùng nhìn hắn. Phượng Tập Hàn thầm than một câu, vội vã nói sang chuyện khác, việc này đại sự, kính thỉnh lệ các chủ tạo thuận lợi. Rốt cuộc cũng là người sắp thành Phượng thị tộc trưởng. Lệ Thù có thể nghi ngờ Tư Tinh Di, lại không thể không nể mặt hắn. Chỉ thấy cửu u kiếm đột nhiên bay ra, không khí bốn phía như mặt hồ tĩnh lặng gợn sóng. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Ngự Phi Hồng thân mang võ phục màu hoàng kim. Phía sau lưng nàng còn có một pho tượng đá. Bọn họ vừa mới nói, nàng hiển nhiên đều nghe được. Lúc này cũng không phí lời, trực tiếp đưa bàn tay đặt lên trên tượng đá. Kỳ lân lực đột nhiên bạo phát, nửa người trên của Phi Thiên Tôn theo tiếng niệm pháp chú được giải trừ. Nửa người dưới vẫn ở trạng thái hóa đá, một chút cũng khó động. Lệ Thù ném một ánh mắt cho Tư Tinh Di, bản thân mình đi ra ngoài canh gác, để tránh khỏi tai vách mạch rừng. Phi Thiên Tôn tựa hồ là ngủ một giấc ngon lành, lúc này đang xoay cổ tay, nhìn thấy bọn họ tụ tập một chỗ cũng không kinh sợ. Chỉ đem ánh mắt đóng đinh ở trên người Cơ Khinh Lan. Hai hàng lông mày nhíu lại nhẹ đến khó mà nhận ra. Hắn rất nhanh sẽ chết. Mộ Tàn Thanh rốt cuộc mở miệng. Giáp mộc chân khí không cứu được hắn. Chỉ có ngươi có thể. Y Lan ác quả là từ Y Lan ác mộc kết ra. Lúc Cơ Khinh Lan dùng nó thành ma, tính mạng liền bị Phi Thiên Tôn khống chế. Mặc dù hiện tại hắn thân hãm lao tù, dựa vào liên hệ khế ước, vẫn có thể làm cho thương thế của Cơ Khinh Lan từ từ khôi phục như cũ được. Bổn tọa cho là các ngươi sẽ giết hắn. Phi Thiên Tôn cười khẽ. Hay là nói, Ẩm Tuyết Quân đối với tên đệ tử này còn lưu tình. Không xuống tay được, ta không nhớ mình đã thu qua đồ đệ. Bằng vào những việc hắn đã làm, giết hắn cũng không quá đáng. Mộ Tàn Thanh bình thản đến gần như lạnh lùng. Giữ lại hắn là vì ngươi, đây xem như là giao dịch. Phi Thiên Tôn ý cười hạ xuống, biểu tình trở nên không hề cảm xúc. Một tên phế vật, đáng để bổn tọa trả giá cái gì? Nếu không đáng giá, tại 10 năm trước ngươi liền không cứu hắn. Cầm Di Âm biểu tình như cười mà không cười. Đại đế, ở trước mặt ta nói một đằng làm một nẻo, không phải là hành động sáng suốt. Phi Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn thật sâu. A Âm, ngươi biết mình đang làm gì không? Ta vẫn luôn luôn tỉnh táo. Đại đế, ban đầu, Phi Thiên Tôn lưu lại Cơ Khinh Lan là vì thăm dò bí mật hắn ẩn giấu. Sau đó là nhìn chúng mối ràng buộc giữa hắn cùng Mộ Tàn Thanh. Muốn lợi dụng hắn tính kế Bạch Hổ pháp ấn. Nhưng mà, 10 năm trước Mộ Tàn Thanh tự nhảy vào luyện yêu lô, Cơ Khinh Lan bị bức ép đến tuyệt cảnh, dứt khoát phá hủy chú hồn đinh. Tất cả giá trị hắn đã từng nắm giữ đều nên theo đó tan biến. Dựa theo bản tính của Phi Thiên Tôn, quyết không bỏ ra 10 năm tâm huyết đem hắn cứu sống. Cầm Di Âm nhìn ra được Phi Thiên Tôn đối với Cơ Khinh Lan có chút tâm tư khác. Nhưng hắn hiểu rất rõ vị Quy Khư đại đế này. Đơn thuần xử trí theo cảm tính vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trên người Phi Thiên Tôn. Càng trả giá thật lớn, liền đại biểu hắn sẽ thu hồi gấp bội. Bởi vậy, Cầm Di Âm vài lần suy nghĩ, xác định giá trị thực sự của Cơ Khinh Lan chính là ở Hương Hỏa Đạo Pháp. Từ lúc nhân tộc lần đầu xuất hiện, Hương Hỏa Đạo liền ở Huyền La sáng lập truyền thừa. Sau khi được Yêu Đàm Tôn cải tiến, viết thành Kỳ Môn Thiên Hương sách, xứng đáng là nền tảng chung của đạo này. Thế nhưng vật đổi sao rời. Nhân gian đèn nhang tuy rằng cường thịnh, người đạt được đỉnh cao đạo này trên thế gian hiếm thấy. Cơ Khinh Lan xem như là kẻ duy nhất trong suốt ngàn năm nay. Năm xưa Yêu Đàm Tôn sáng lập Kỳ Môn Thiên Hương sách, không chỉ vì cùng Tân Thị ở Phù Mộng Cốc ký kết khế ước đổi lấy cứ điểm phương Bắc, càng trọng yếu hơn chính là muốn đem hương hỏa trong nhân gian nắm giữ vào tay ma tộc. Ngự Phi Hồng làm nữ đế, ở phương diện này nhạy cảm nhất. Từ lúc đạo diễn thần quân hiện thế, đạo thần tại Huyền La trường thịnh không suy, hương hỏa liền trở thành mắt xích nối giữa thần linh cùng chúng sinh. Dùng ràng buộc đối phương, cùng một nhịp thở. Vì thế, ma tộc muốn đem đạo diễn kéo xuống thần đàn, nhất định phải phá hủy tín ngưỡng đạo thần trước. Vì thế bắt buộc phải khống chế được hương hỏa đạo. Cuối cùng vẻ tươi cười trên mặt Phi Thiên Tôn cũng biến mất. Có một việc, ta trước sau không hiểu. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh đánh giá qua lại giữa Phi Thiên Tôn cùng Cầm Di Âm. Khanh âm nhằm vào đạo diễn thần quân, là có lý do không thể tránh khỏi ngay từ lúc sinh ra. Như vậy, hắn là vì cái gì? Cái gọi là thần, mà không cùng tồn tại, là sau cuộc đại chiến bạo phát ngàn năm trước kia mới có thuyết pháp. Mà trong niên đại càng xa xưa, dấu chân ma tộc lưu xuống Huyền La đã ít lại càng ít. Ngay cả trong những chuyện thần thoại viễn cổ của nhân gian, đại thể cũng là giảng thuật chúng thần huyền diệu vĩ đại. Hiếm thấy ghi chép việc thần ma đối lập, càng không nói đến, sáng thế thần trong truyền thuyết chính là dương thần Thái Sơ cùng âm thần Động Hư. Người trước quản trời, người sau quản đất. Quy khư ma tộc là con dân âm thần, cùng những chủng tộc khác cũng không phân cao thấp sang hèn. Rất nhiều người cho rằng, ma tộc bẩm sinh tham lam, vẫn luôn có dã tâm chiếm đoạt tam giới. Chỉ là kiêng kỵ chư thần viễn cổ không dám manh động. Mãi đến tận lúc sát thần hư dư đột nhiên xuất hiện, thuận theo thiên vận chém giết chúng thần. Sau khi trường sao băng tẫn lạc, 50 vị tổ thần chỉ còn lại một đạo diễn thần quân. Ngay cả chủ nhân quy khư cũng từ âm thần động hư biến thành 3 vị ma tôn. Ma tộc rốt cuộc không nhẫn nại được, bắt đầu âm mưu xâm lược Huyền La. Mộ Tàn Thanh không phản đối thuyết pháp này, nhưng y cảm giác chân tướng không chỉ như vậy. Trường đại chiến ngàn năm trước kia thật sự che giấu quá nhiều thứ. Thật giả lẫn lộn, ngay cả những người tự mình trải qua kiếp nạn cũng đều không nhận rõ hư thực. Kẻ duy nhất biết được chân tướng cũng chỉ có chúa tể song phương hoạch định trận đại chiến này. 1000 năm trước, người không có tham gia trường đại chiến đó. Mộ Tàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phi Thiên Tôn. Linh tộc truyền ra tin tức là ngươi ở trước trận chiến đã bị đạo diễn thần quân đánh bại. Thần bị trọng thương không thể không quay về quy khư trầm miên. Đem ma binh dưới trướng đều giao cho ma tướng Cửu U cùng Nhã Ca. Chiến vụ tiền tuyến càng là để cho 2 vị ma tôn gánh vác. Mãi đến tận lúc đại chiến hạ màn vẫn chưa tự mình hiện thân. Tin tức này, có phải là thật không? Dĩ nhiên là thật, Phi Thiên Tôn hờ hững nói. Giả sử bổn tọa vào cuộc, Huyền La đã hướng quy khư cúi đầu xưng thần từ lâu. Ngươi liền tự tin như vậy. Mộ Tàn Thanh trong lòng rất rõ ràng. Nếu ngàn năm trước vị Yêu Đàm Ma Tôn tham chiến kia chính là Cầm Di Âm biến thành, như vậy Yêu Đàm Tôn chân chính trước khi đại chiến bạo phát đã chôn thây nơi Phù Mộng Cốc, chính là bộ nữ thi bị phong dưới giếng kia. Tính toán thời gian, trước khi linh tộc truyền ra tin tức, người ngoài có lẽ không minh bạch, Phi Thiên Tôn làm sao lại không biết muội muội mình đã ngã xuống. Dưới tình huống đã biết 3 tôn thiếu 1, hắn có cái gì để tin tưởng ma tộc tất thắng? Nếu thật sự có điểm dựa vào như vậy, vì sao hắn chưa từng ra tay? Trái lại ngồi nhìn quy khư bị trấn áp ngàn năm, hay là nói, hắn bởi vì sớm bại trận mà bỏ mất cơ hội trở mình? Bên này Mộ Tàn Thanh suy nghĩ. Người khác dĩ nhiên không rõ ràng. Phượng Tập Hàn lập tức nhíu mày nói. Ngông cuồng. Kẻ ngông cuồng nhất chưa bao giờ là bổn tọa. Có lúc bề ngoài càng cao thượng không tì vết, bên trong càng là bẩn thỉu bất kham. Phi Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Các ngươi biết sáng thần cuộc không? Phượng Tập Hàn ngẩn ra. Hắn theo bản năng đi nhìn những người khác, lại phát hiện ngoại trừ mình, những người kia thần sắc đều hơi khác thường. Trên thực tế, Mộ Tàn Thanh cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Nhưng mà khi y ở trong lòng mặc niệm 4 chữ này, nơi sâu xa trong đầu lại như có sấm sét xẹt qua. Toàn thân cũng không kìm được mà run rẩy. Thật giống 4 chữ này đã khắc vào trong linh hồn từ lâu. Chỉ là bị từng tầng mờ mịt bao trùm, cho tới lúc này mới được rũ sạch bụi trần. Y không nhịn được nhìn về phía Cầm Di Âm, phát hiện khóe môi tâm ma vẫn mang theo thoáng châm biếm như có như không. Ánh mắt lại là âm trầm không rõ. Xem ra là trong lòng đã minh bạch rồi. Phi Thiên Tôn đem toàn bộ phản ứng của bọn họ thu vào trong mắt. Lịch sử cũng thế, truyền thuyết cũng thế, hiện nay chúng sinh đều cho rằng nhân tộc chính là hậu duệ thần tộc. Vì vậy trời sinh đạo thể giống như thần linh, có thể nói được trời cao ưu ái, nhất định phải kính thiên phụng thần để báo đáp. Thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới, tất cả những thứ thuyết pháp này đều là giả, thần cùng người căn bản không có quan hệ hay không? Mộ Tàn Thanh đột nhiên nhớ lại, ban đầu ở Tân Gia Đàm Cốc, y và Tiêu Ngạo Xanh phát hiện lượng lớn xương đầu của nhân tộc. Chúng không cùng một thời đại, xa nhất có thể đến tận thời kỳ thượng cổ, cũng chính là sơ đại nhân tộc. Nhưng mà, Tiêu Ngạo Xanh vạch ra đặc thù của mỗi loại xương đầu của từng thời đại khác nhau, chứng minh hình thái nhân tộc sẽ theo thời gian chuyển rời cùng hoàn cảnh biến hóa mà phát sinh thay đổi. Không phù hợp với truyền thuyết, hậu duệ thần linh, trời sinh đạo thể, lúc đó còn khiến y truy hỏi. Đáng tiếc, Tiêu Ngạo Xanh đối với cái này không hiểu biết nhiều. Hắn chỉ là lúc còn bé theo đuôi Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc tiến vào tầng cao nhất tàng kinh các nhìn lén được. Bởi vì rất nhanh đã bị Tiêu Túc phát hiện, chỉ kịp xem vài tờ linh tinh. Trái lại khiến Tiêu Túc chú ý tới quyển sách kia, đem từ đầu đến cuối lật xem. Nghe đâu sau khi xem xong thần sắc hơi khác thường. Mộ Tàn Thanh năm đó tiến vào tàng kinh các, là tại tầng thứ 6 tìm hiểu pháp ấn. Huống hồ gặp phải cái chết của Nguyên Huy, căn bản y không kịp đem tầng thứ 7 cao nhất xem tỉ mỉ. Sau đó tàng kinh các bị hủy trong Bắc Cực loạn. Những bí mật được Nguyên Huy bảo vệ ngàn năm cũng hoàn toàn bị vùi lấp. Ngoại trừ hung phạm nhân pháp sư Tịnh Quan, cũng không ai biết nơi đó mất đi thứ gì. Giả như Phi Thiên Tôn nói không sai, quyển sách kia cho là bí mật mà đạo thần giữ kín như bưng. Mỗi người nhìn thấy nội dung trong sách đều nắm giữ lợi khí công kích tín ngưỡng đạo thần. Mà Tiêu Túc không chỉ là tu sĩ nhân tộc kiếm đạo thành thần, còn là thiên mệnh sát tinh đời trước, tu hành tam thần kiếm chú pháp của sát thần hư dư. Một khi hắn bởi vì biết được bí mật đó mà sinh ra dị tâm, liền sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất đối với đạo diễn thần quân. Vì vậy thiên pháp sư thường niệm không cho phép hắn tồn tại. Đây chính là nguyên nhân thực sự cái chết của Tiêu Túc. Quyển sách này nếu như bị phong tồn tại tàng kinh các, là may mắn cho đạo thần. Nếu như lưu truyền đến nhân tộc, không thể nghi ngờ là sẽ sinh ra xung kích trước nay chưa có đối với tín ngưỡng đạo thần. Mộ Tàn Thanh cảm thấy nếu như mình không đoán sai, 10 năm trước Tịnh Quan giết chết Nguyên Huy e rằng chính là vì quyển sách này. Hắn một lòng muốn nhân tộc hưng thịnh, bản thân lại bị thường niệm áp chế. Quyển sách này chắc chắn sẽ được hắn giao cho bá chủ nhân tộc có sức ảnh hưởng cùng quyền hành, mới có thể dùng địa vị quân vương chống lại đạo thần. Dùng lễ pháp thực học xung kích truyền thuyết đạo thần, đem tác dụng của quyển sách này phát huy đến cực đại. Mà người được chọn này, Mộ Tàn Thanh sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn về phía Ngự Phi Hồng, vừa vặn đối diện ánh mắt nàng nhìn sang, phút chốc đáy lòng phát lạnh. Mà đầu ngươi, hồ ngôn loạn ngữ, Phượng Tập Hàn trợn mắt, phát hiện xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Các ngươi tại sao lại không nói lời nào? Tư Tinh Di làm trọng huyền cung tư thiên các chủ, lại là ứng cử viên được chọn để thần giáng. Đúng ra là người nên phản bác lời này của Phi Thiên Tôn nhất. Thế nhưng hắn chỉ mặt không biểu tình đứng yên tại chỗ, không nói một lời, toàn bộ không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc lâu, Mộ Tàn Thanh hít sâu một hơi. Sáng thần cuộc đến tột cùng là cái gì? Bổn tọa cũng sẽ không tử tế đến mức hỏi gì đáp nấy. Phi Thiên Tôn tuy là tù nhân, ngạo khí cao quý nửa phần không yếu. Muốn có câu trả lời, thế nào cũng phải trả thù lao đi. Không chờ Mộ Tàn Thanh mở miệng, Cầm Di Âm bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy thì không cần, trái lại đều là chút chuyện xưa xưa. Y nếu muốn biết, ta bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho y nghe. Nhưng y không hẳn tin tưởng ngươi. Phi Thiên Tôn vờ vịt thở dài. A Âm, ngươi xưa nay nói dối không chớp mắt. Huống hồ chuyện này vốn là cùng ngươi có liên quan. Nếu như từ miệng ngươi nói ra, lẽ nào lại không hề che giấu? Ngự Phi Hồng hơi thay đổi sắc mặt. Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, quyền chủ động đã bị Phi Thiên Tôn nắm giữ. Tin tức ban đầu bọn họ muốn nghe đến giờ không có cơ hội nói ra. Ngược lại là bị Phi Thiên Tôn lợi dụng bí mật thần ma nắm mũi dẫn đi. Hiện tại còn dùng một câu nói công nhiên gây xích mích ly gián quan hệ Mộ Tàn Thanh cùng Cầm Di Âm. Loại cục diện này nàng cũng không thích nhìn. Lập tức liền muốn mở miệng phá vỡ bế tắc. Không ngờ Mộ Tàn Thanh nhanh hơn nàng một bước. Ta tin hắn. Mộ Tàn Thanh nắm chặt bàn tay hơi lạnh của tâm ma. Nhìn thẳng Phi Thiên Tôn. Hôm nay đến tìm ngươi. Là vì một chuyện khác. Ánh mắt Phi Thiên Tôn rơi vào trên người Cơ Khinh Lan. Dùng hắn để đổi. Ngươi có thể lựa chọn không muốn. Mộ Tàn Thanh lạnh lùng nói. Cái mạng này của hắn. Đổi ngươi làm một chuyện. Trong giây lát này bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Giữa ánh mắt đan xen như có lưỡi dao. Ngay tại thời điểm Ngự Phi Hồng sắp nhịn không nổi muốn động thủ. Phi Thiên Tôn cuối cùng mở miệng. Nói. Giao huyền võ pháp ấn ra. Phi Thiên Tôn ngẩn người. Sau đó cười to. Ngươi cảm thấy hắn đáng giá một cái pháp ấn. Một đại năng hương hỏa đạo. Cực kỳ trọng yếu đối với tín ngưỡng đạo thần. So với một cái pháp ấn ngươi không có cách nào hoàn toàn khống chế. Ta cho là đáng giá. Nói lời này chính là Tư Tinh Di. Chỉ cần chúng ta một ngày không giết được ngươi. Ngươi liền có vô số cơ hội đoạt lại pháp ấn. Thế nhưng Cơ Khinh Lan nếu mà chết. Cũng sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Ánh mắt Phi Thiên Tôn đảo qua từng khuôn mặt bọn họ. Cuối cùng thu liễm nụ cười. Một chữ quý như vàng. Có thể, huyền võ pháp ấn cũng không nhận thức Phi Thiên Tôn làm chủ. Khi nó một lần nữa trở lại trong tay Tư Tinh Di. Một phần nguyên bản bị ô nhiễm liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy trở nên sạch sẽ trong suốt. Mà Phi Thiên Tôn sau khi pháp ấn rời khỏi thân thể tựa như bị rút đi một đốt xương sống cuối cùng. Đến lúc thạch chú triệt để được giải trừ. Tay hắn phải vịn vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Làn da lộ ra dưới ống tay áo lại như vỏ cây thiếu nước trở nên khô héo. Phảng phất đột nhiên già đi rất nhiều. Mãi đến tận lúc Tư Tinh Di đem pháp ấn thu hồi. Mắt trái trống rỗng một lần nữa khôi phục quang minh. Ngự Phi Hồng phụ trách áp chế Phi Thiên Tôn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng Mộ Tàn Thanh liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời thu lực lùi về phía sau. Phượng Tập Hàn tự tay đem Cơ Khinh Lan đặt ở bên cạnh Phi Thiên Tôn. Nhìn thấy bọn họ hai tay nắm lấy nhau. Y lan ma khí nhỏ như sợi tơ từ trên người Phi Thiên Tôn lan truyền đến cơ thể Cơ Khinh Lan. Dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi chữa trị toàn thân thương tích của đối phương. Hắn không khỏi thở dài. Đi thôi. Cầm Di Âm phất tay áo quay người. Ngay tại thời điểm hắn sắp rời khỏi. Sau lưng lại truyền đến âm thanh Phi Thiên Tôn. A Âm. Giọng Phi Thiên Tôn khàn khàn yếu ớt. Kèm theo tiếng ho khan ẩn hiện vẻ già nua. Ngươi giúp bọn họ chèn ép ta. Thế nhưng có nghĩ tới sau đó. Bọn họ sẽ đối xử với ngươi thế nào không? Lời này vừa nói ra. Nơi đây ngoại trừ Mộ Tàn Thanh. Những người khác đều trong lòng giật thót. Không phiền ngươi nhọc lòng. Bước chân Cầm Di Âm chỉ dừng lại chốc lát. Sau đó cầm lại tay Mộ Tàn Thanh. Sóng vai đi ra ngoài. Lệ Thu chờ đợi ở bên ngoài đã lâu. Phát hiện mọi người sắc mặt khác thường. Cũng không nóng lòng dò hỏi. Chỉ hướng Tư Tinh Di nhìn lại. Liền thấy chỗ trống trên đôi mắt suốt 10 năm của hắn đã khôi phục. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Các ngươi đã thu hồi được huyền võ pháp ấn. May mắn không làm nhục mệnh. Tư Tinh Di khẽ mỉm cười. Làm giao dịch. Chúng ta đem Cơ Khinh Lan giao cho Phi Thiên Tôn. Tỷ nói người này gần chết chưa tỉnh. Pháp ấn đã thu hồi. Thế nhưng Phi Thiên Tôn lòng dạ phi phàm. Vẫn cần lệ các chủ lưu ý nhiều hơn. Lệ Thu thận trọng gật đầu đáp lại. Quay lại trong mộc lao. Sau khi đoàn người đi ra thật xa, Phượng Tập Hàn rốt cuộc mở miệng phá vỡ không khí yên lặng quỷ dị này. Các ngươi vì sao không hỏi việc nội ứng trên đảo? Hỏi vô dụng, hắn sẽ không nói. Mộ Tàn Thanh lắc đầu. Trong lòng Phi Thiên Tôn đem tất cả cân nhắc đến rõ ràng. Giá trị của Cơ Khinh Lan có lẽ so được với huyền võ pháp ấn. Nhưng không sánh được chính hắn. Thay vì làm chuyện vô ích. Không bằng đổi lấy thứ vững chắc hơn. Nhưng mà trên đảo thật sự có nội ứng. Lại nên làm như thế nào? Không có huyền võ pháp ấn. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Y Lan ác tướng. Chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm Thanh Long pháp ấn không xảy ra sơ hở nào. Sự tình liền sẽ không phát triển đến cục diện kém nhất. Ngự Phi Hồng trầm ngâm chốc lát. Đại điển gần tới. Nếu như nội ứng muốn động thủ nên là vào lúc đó. Phượng thiếu chủ mấy ngày này tốt nhất đi theo bên người Phượng tộc trưởng. Thứ nhất là để tích lũy kinh nghiệm. Thứ hai tránh bị người thừa nước đục thả câu. Còn những cái khác, ta sẽ phái đệ tử Trọng Huyền cung phối hợp Phượng thị bố trí phòng thủ. Tư Tinh Di tiếp lời nói. Tất cả sự vụ trong ngày đại điển để cho U Minh các chủ tự mình quản lý. Hắn ở phương diện này thập phần tin cậy. Không ai có thể âm thầm giở trò. Chỉ là, ngày đó chúng ta cũng phải đi tham gia đại điển. Trông giữ Phi Thiên Tôn cũng chỉ còn sót lại Lệ các chủ. Điểm ấy không thể không đề phòng. Hắn không nói đến cầm di âm. Hiển nhiên ôm ấp cảnh giác. Chính như Phi Thiên Tôn đã nói. Ma đạo trung quy không đội trời chung. Trước đó có thể hợp tác không kẽ hở. Đơn giản là muốn đối đầu kẻ địch chung. Hiện tại Phi Thiên Tôn đã bó tay chịu trói. Cầm di âm liền thành cái gai độc sắc nhọn nhất trên đảo. Cầm di âm hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ. Chỉ khẽ mỉm cười. Ý cười chưa tới đáy mắt. Sau khi thương nghị, đến giao lộ mỗi người đi một ngả. Mộ Tàn Thanh một đường trầm mặc trở lại gian phòng của mình. Mãi đến tận lúc Cầm di âm đóng cửa hạ chốt. Y mới thả một cái cấm chế. Thấp giọng nói. Trên đảo quả thật có nội ứng. Sao lại nói lời ấy? Lại như ta mới vừa nói. Cơ Khinh Lan vĩnh viễn không trọng yếu so với chính bản thân Phi Thiên Tôn. Nếu như hắn không có những hậu thủ khác, căn bản sẽ không vì cứu Cơ Khinh Lan đem mình vây trong mộc lao. Thậm chí từ bỏ huyền võ pháp ấn. Mộ Tàn Thanh chậm rãi siết chặt tay. Không chỉ như vậy, hắn đối với kẻ nội ứng kia thập phần tín nhiệm. Cơ hồ chắc chắn đối phương có thể không cần sự trợ giúp của mình vẫn đạt thành mục đích. Cầm di âm rốt cuộc nở nụ cười. Hắn thân mật tới gần. Ngữ khí ôn nhu lưu luyến. Cái gọi là giao dịch của ngươi. Nguyên lai là thăm dò hắn. Chỉ hắn mới có thể cứu Cơ Khinh Lan. Đây là nguyên nhân thứ hai. Mộ Tàn Thanh thở dài. Ta đích xác cho rằng Cơ Khinh Lan chết đi như thế là một loại giải thoát. Nhưng ta hy vọng hắn có thể tỉnh táo đối diện chuyện này. Chứ không phải vì một tên khốn mà đi tìm chết như vậy. Cầm di âm ý cười dần sâu đậm. Vậy ngươi cho nội ứng là ai? Ta có một suy đoán. Nhưng chỉ là suy đoán. Mộ Tàn Thanh rũ mắt xuống. Khởi đầu ta cho là hắn lựa chọn Thẩm Lan Tịch tiếp nhận Thanh Long pháp ấn. Nhưng sau khi ta biết ân oán hai tộc Thẩm, Phượng, liền cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Thẩm Lan Tịch quả thật là người có khả năng được Thanh Long pháp ấn thừa nhận nhất ngoài Phượng thị huyết thống. Thế nhưng Thanh Long pháp ấn vốn cũng không hoàn chỉnh. Đã như thế, Phi Thiên Tôn phí hết tâm huyết đạt được bất quá cũng là vật tàn khuyết. Đừng nói là lấy để đối phó ngươi. Ngay cả mở ra thôn Tào Uyên cũng chưa chắc làm được. Việc này cùng với cái giá hắn phải trả cách biệt quá lớn. Nếu như hắn không biết gì về việc sức mạnh của Thanh Long bị chia cách. Ta đối với việc này sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn lựa chọn Thẩm Lan Tịch. Hiển nhiên là đối với những bí mật này biết gốc biết rễ. Như vậy ta có thể đoán ra đáp án chỉ có một. Thẩm Lan Tịch rất có thể là tế phẩm được hắn chọn. Tiềm Long đảo đại chiến cũng thế. Bị giam trong Thiên Diệp Lao cũng thế. Đều là vì liên hoàn cục mà Phi Thiên Tôn bố trí để Thanh Long pháp ấn trở lại bình thường. Hắn muốn chiếm được, nhất định phải là thứ tốt nhất. Cầm di âm trong mắt xẹt qua một vệt tinh quang. Như vậy, hiện tại Thanh Long pháp ấn đã được trọng chỉnh. Tại sao hắn không nhanh chóng động thủ? Bởi vì chưa đến lúc. Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu lên. Hắn bày ván cờ này có một cái tiền đề. Tức là hắn trước sau đều vững tin mình có thể đoạt được Thanh Long pháp ấn. Khác nhau chỉ ở chỗ sức mạnh có hoàn chỉnh hay không. Mà hiện tại, đại điển sắp tới, câu nói này ẩn ý rõ rành rành. Cầm di âm đưa tay vuốt ve môi y, ngươi theo ta quả thật quá hợp. Mộ Tàn Thanh đạt được hắn đồng quan điểm, lại không có nửa phần cao hứng. Chỉ cảm thấy tim mình trong nháy mắt này chìm xuống đáy vực. Trước lúc đến Tiềm Long Đảo, ta liền nhận ra Tư Tinh Di là Thẩm Nam Hoa năm xưa. Đêm đó cùng hắn trao đổi, ngoại trừ nói chút chuyện cũ, còn đề cập đến bí mật Phi Thiên Tôn ẩn giấu. Ngón tay cầm di âm chậm rãi lần theo đường nét trên khuôn mặt y, ta hoài nghi hắn có một nhân gian thể giấu trong Phượng Thị. Tư Tinh Di nỗ lực dùng tinh thuật tìm kiếm, lại phát hiện tinh tượng tối tăm, chỉ có thể từ bỏ. Đến Tiềm Long Đảo, ta từ trên người Thẩm Lan Tịch nhận ra được y lan ma khí, cho rằng hắn chính là nhân gian thể của Phi Thiên Tôn. Kết quả sự thực chứng minh, hắn tuy rằng bị y lan mê hoặc, vẫn là Thẩm Lan Tịch như cũ. Mục tiêu chúng ta thật sự cần tìm là một người khác, thân thể sống ở nhân gian. Mộ Tàn Thanh bắt lấy tay hắn. Đây chính là lý do các ngươi hôm nay khăng khăng mang theo Phượng Tập Hàn. Khí tức trên người hắn rất sạch sẽ, trong lòng cũng không hề mù mịt. Ta lúc đầu cũng không nghi ngờ hắn, chỉ là ôm ý nghĩ tạm thời thử một lần. Mãi đến tận lúc Phi Thiên Tôn nói ra sáng thần cuộc, ý cười bên môi cầm di âm trở nên lạnh lùng. Đại đế bình sinh không bao giờ làm việc vô nghĩa. Hắn nói với các ngươi chuyện đó, đơn giản là muốn gây xích mích quan hệ giữa thần cùng người. Mà Tư Tinh Di tuy là thân thể thần dáng, lại ôm hận đối với đạo thần đã lâu. Sớm đã hợp tác cùng Tịnh Quan. Ngự Phi Hồng còn là Ngự Thiên Nữ Đế, là Tịnh Quan truyền nhân. Nàng chú định sẽ trở thành nhân hoàng kiếm chỉ đạo thần. Hiện tại bất quá cánh chim chưa đủ lông đủ cánh mới tạm thời ngủ đông. Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy sau lưng không ngừng toát ra khí lạnh, phảng phất đặt mình trong hầm băng núi tuyết. Nhưng mà Phi Thiên Tôn giáp mặt đâm thủng mâu thuẫn này, Phượng Thị làm y đạo thế gia đức cao vọng trọng trong nhân tộc, Phượng Tập Hàn lại sắp thành tân nhậm gia chủ, bây giờ đều là người trong cuộc. Ngự Phi Hồng nhất định qua trận này sẽ cực lực đem hắn kéo về cùng một trận doanh. Đến lúc đó, Phi Thiên Tôn nói mình ngàn năm trước vào cuộc tất thắng là giả. Chỉ một câu nói ngắn ngủi suýt nữa đem suy nghĩ bọn họ đi lệch hướng. Quyền lên tiếng cứ như vậy nắm giữ trong tay đối phương. Nếu không phải cầm di âm đúng lúc cắt ngang, bọn họ liền hoàn toàn bị vây trong đám sương mù sáng thần cuộc. Bỏ mất cơ hội phát hiện đầu mối. May mắn là y lựa chọn tin tưởng cầm di âm. Ta thật cao hứng. Cầm di âm phảng phất biết y suy nghĩ gì, dùng cằm cọ cọ bờ vai y. Phần thưởng là ta cho ngươi gặp lại Cơ Khinh Lan. Mộ Tàn Thanh cả người chấn động. Ngươi nói cái gì? Lúc trước ta nói với ngươi, muốn tu chỉnh ký ức hắn cần phải có thời cơ. Lời này, có một nửa là gạt ngươi. Cầm di âm đương khi nói chuyện, bốn phía đã biến thành bà sa ảo cảnh. Chỉ là chưa đến lúc, vô số huyền minh mộc tự động tách ra, chỉ có một cây dừng lại tại chỗ. Mộ Tàn Thanh trơ mắt nhìn thấy đóa hoa mặt người kia bỗng nhiên nở rộ. Từ trong cánh hoa trắng nõn như ngọc lộ ra một gương mặt quen thuộc, hai mắt nhắm nghiền. Chính là Cơ Khinh Lan. 10 năm trước Cơ Khinh Lan lần đầu tìm tới cầm di âm, bụi cây huyền minh mộc này liền tại bà sa thiên mọc dễ nảy mầm. Mà chớp mắt khi Cơ Khinh Lan tự hủy chú hồn đinh, hoa mặt người liền lặng yên không một tiếng động mở ra, thu đi một phần nguyên thần sắp tiêu tán của hắn. Chỉ là điểm linh hồn đó quá yếu đuối. Mãi đến tận lúc Phi Thiên Tôn dùng y lan ác quả tái tạo thân thể Cơ Khinh Lan, muốn cầm di âm thức tỉnh hắn, người sau mới phát hiện trong bà sa thiên của mình có thêm một cây này. Giữa cầm di âm cùng Phi Thiên Tôn sớm có ám lưu, đều tính kế lẫn nhau rất nhiều, làm sao lại bỏ qua người gần bên cạnh hắn nhất như Cơ Khinh Lan. Đến lúc Cơ Khinh Lan thành ma, hắn dứt khoát đem người này thức tỉnh lại, cũng không can thiệp bóp méo ký ức, vì hắn biết Phi Thiên Tôn chỉ tin tưởng chính bản thân. Nếu như hắn chia sẻ nửa phần, Cơ Khinh Lan thức tỉnh tuyệt đối không thể đứng ở nơi gần Phi Thiên Tôn nhất. Hắn không động thủ, chỉ là bởi vì không cần thiết. Hồn phách Cơ Khinh Lan đã bị chia tách vào ngày chú hồn đinh bị phá hủy. Phi Thiên Tôn tự tay tạo nên thân ma cho hắn, mà phần ý thức ban đầu kia vẫn luôn ở trong tay ta. Cầm Di Âm đưa tay đem đóa hoa mặt người hái xuống. Chỉ có điều, phần hồn phách này quá yếu ớt. Huyền Minh Mộc ôn dưỡng 10 năm mới xem như có chút khởi sắc. Không có cách nào so với nửa kia. Hơi bất cẩn một chút còn có thể bị hắn phát hiện. Chỉ có lúc thân ma của Cơ Khinh Lan cận kề cái chết. Phi Thiên Tôn không thể tiếp tục dựa vào Y Lan nhận biết trạng thái hồn phách. Cầm Di Âm mới có thể đem phần hồn phách này thức tỉnh lại. Chớp mắt hoa mặt người rời cánh. Huyền Minh Mộc khô héo thành bùn đất. Cầm Di Âm vung tay ném đi. Đài hoa rơi xuống đất lập tức hóa hình người. Tóc đen áo trắng. Thân hình hư ảo. Mong manh như nến tàn trong gió. Mộ Tàn Thanh kìm lòng không đặng. Nín thở. Nhẹ nhàng gọi. Cơ Khinh Lan. Hồn phách Bạch Y mở mắt ra. Đồng tử đen nháy qua một lúc lâu mới dần dần có chút thần quang. Phản chiếu thân ảnh bọn họ. Ngơ ngác không nói gì. Lại qua một lúc lâu. Trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn mới lộ ra một chút ý cười. Đã lâu không gặp. Cách Chương.